Tân Di Bắc Qua, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đến gần nửa đêm, về đến nhà đã là 12 giờ rồi. Trước đây tôi chưa có thời gian nhìn phòng phát sóng trực tiếp, đến bây giờ xem, tôi lập tức choáng váng rồi, phòng phát sóng trực tiếp đã bị chặn. Nguyên nhân là giả thần giả quỷ gây hiểu làm cho cư dân mạng. Tôi có chút bất lực, vừa định tắt điện thoại thì phát hiện có đầy tin nhắn riêng tư. Trần tỷ, lần sau phát sóng nhất định kêu tôi nha. Trần tỷ, mặc dù phòng phát sóng bị chặn, nhưng chị luôn luôn là thần linh. Vẫn còn hai quẻ chưa xem, Trần tỷ tôi đợi chị. Cô lợi hại rồi, chủ phòng cô quá lợi hại rồi. Chủ phòng, tôi cũng muốn đoán mệnh, xin hãy giúp tôi. Tôi không khỏi cong môi lên, những cư dân mạng này thật thú vị. Tôi nhấp trở về trang chủ phòng, suy nghĩ một chút rồi đổi tên phòng phát sóng trực tiếp. Chủ phòng, Huyền Thanh Quan Tân Di. Lúc này điện thoại đổ chuông, là sư phụ của tôi. Đồ đệ, như thế nào rồi? Bây giờ cuốn LT, khám phá truyền thông đa phương tiện về năm nghệ thuật siêu hình học Trung Quốc. GT, của con có thể viết rồi chứ? Tôi mỉm cười, có thể viết, ngày mai bắt đầu viết. Sau khi viết luận văn được nửa ngày, tôi mở máy tính lên. Hôm qua trong buổi phát sóng đã nói về năm kỹ thuật siêu hình học, một kỹ thuật một quẻ, vì vấn đề thời gian, hôm qua chỉ đoán được 3 quẻ, vẫn còn 2 quẻ cần hoàn thành. Buổi phát sóng hôm qua tôi đã thu hút được 4-5.000 người theo dõi. Ngay khi tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp, nền tảng đã tự động gửi lời nhắc đến những người theo dõi của tôi. Khi nhìn thấy mọi người dần dần vào phòng phát sóng, tôi từ bỏ ý định PK với những chủ phòng khác. Trần tỷ, tôi tới rồi. Huyền Thanh Quan Tân Di, Trần tỷ đổi tên à? Vậy sau này gọi cô là Tân Di Đại Sư. Tân Di Đại Sư khi nào sẽ đoán mệnh vậy? Tôi không thể chờ đợi hơn nữa. 1. Nhanh lên. Tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen, ngẫu nhiên chào hỏi họ. Xem thời gian cũng tương đối rồi, tôi nói. Quy luật hôm nay và hôm qua giống nhau, tôi sẽ gửi một hồng bao, ai giành được trước, đoán mệnh trước. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trở nên phấn khích. Sáng nay tôi đã thắp nhang và tắm rửa, đợi đến bây giờ. Đã đến lúc thể hiện tốc độ tay mà tôi đạt được hơn 20 năm độc thân. Tôi thiết lập hồng bao và bấm gửi. Trong nháy mắt đã không thấy. Ai cướp nó, đáng ghét. Hình như là tôi. Cư dân mạng giành được hồng bao tên là Liên Nguyệt. Liên Nguyệt không đợi được liền kết nối với phòng phát sóng trực tiếp. Cô ta mở camera. Là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt trông rất mệt mỏi, như thể rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng tôi chú ý đến cửa sổ sau lưng cô ấy đen như mực. Những cư dân mạng khác cũng đang thắc mắc như tôi. Liên Nguyệt nhìn rồi giải thích, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, so với trong nước thời gian có chút khác biệt. Tôi hỏi cô ta, muộn như vậy vẫn chưa nghỉ ngơi, cô muốn đoán cái gì? Liên Nguyệt thở dài, thần sắc có chút mệt mỏi. Thành thật mà nói, tôi đã 3 ngày không ngủ ngon giấc. Gia đình tôi là một gia đình nông thôn bình thường, không giàu có, thậm chí có chút nghèo. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì không học tiếp nữa. Sau này có cơ hội, tôi ra nước ngoài kiếm sống. Những năm nay, ngoại trừ cung cấp phí sinh hoạt cho gia đình, bà mẹ rất ít khi liên hệ với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng 3 ngày trước, mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, giọng nói rất gấp. Nói là gia đình xảy ra việc lớn, yêu cầu tôi đưa tiền. Tôi nghe thấy liền hoảng sợ, không chỉ lấy hết toàn bộ tiền tích góp, còn vay mượn rất nhiều tiền, đã gom được 20 vạn. Nhưng sau đó tôi không thể liên lạc được với mẹ tôi. Tôi chuẩn bị ngày mai về nước, bây giờ không thể ngủ được nên xem phát sóng trực tiếp của cô. Đại sư, cô có thể đoán một chút xem rốt cuộc gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương.